Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó lúc này nó vui vẻ cầm con gấu và nở một nụ cười thật tươi với cậu. Đây là hình chị Yuna của nhóm nhạc quốc dân SNSD đó. Em rất là thích. Chỉ cần em thích là được. Thôi, ta đi chơi tiếp đi. Nhật xoa đầu nó nói. Dạ, nó vui vẻ hơn hẳn. Cả buổi sáng hôm nay họ chơi ở đây rất vui vẻ. Giờ đã là 16 giờ chiều, nó và Nhật đi ra xe thì thấy hắn đứng dựa người ở xe của hắn như đợi hai người vậy và không thấy Như Như đâu. Sao cậu lại ở đây? Nhật tiến tới hỏi hắn, còn nó thì đứng sau lưng Nhật mà không nói gì cả. Tôi đến đưa vợ tôi về. Hắn tiến ra sau lưng Nhật, kéo tay Vi đi thì bị Nhật kéo lại. Đi chung đi, Nhật nói, còn nó thì mặt buồn bã chẳng nói gì cả. Được, hắn nói xong thả ngay tay nó ra mà lên xe. Nhật và nó cũng lên xe. Lúc này nó ngồi ghế sau cạnh hắn, còn Nhật thì ngồi trên lái xe. Tay anh vẫn chảy máu à? Nó thấy tay hắn vẫn rỉ máu nên chạm vào tay hắn hỏi. Không phải việc của cô. Hắn đáp và đẩy tay nó ra. Nó cũng rụt tay lại và quay ra ngoài cửa sổ. Nhật thấy vậy cũng chẳng thể nói gì, vì Vi bây giờ là vợ hắn nên anh bật máy rồi lái xe đi. Hắn sau đêm hôm đó đã chia tay Như Như và anh trở lại phòng, đập phá, khiến tay anh chảy máu. Vì anh nhận ra, hắn cũng đã có tình cảm với nó. Khi mà Như Như đánh nó, tim hắn nó rất đau. Khi nó đòi đi theo Nhật, tim hắn cũng nhói lên. Nên hắn đã đi tìm hai người, và mọi người phải cảm ơn Nhật vì chính Nhật đã nhắn cho hắn địa chỉ. Và Nhật nói sẽ giúp hắn vì Nhật biết nó thích hắn, chứ không phải cậu, nên cậu sẽ giúp hai người họ, giúp cho Vi có hạnh phúc. Bỗng hắn bật bài Geese của SNSD vì hắn biết nó thích bài này lắm. Anh không thích bài này à? Nó đang buồn bã ngắm cảnh thì thấy tiếng nhạc bài nó thích nên nó quay vào hỏi hắn. Cũng hay nên nghe thôi. Hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng. Nó hiểu hắn biết là nó thích nghe bài này nên cố tình bật. Chúng ta đi ăn gì nhá? Nhật vừa lái xe vừa nói. Lẩu đi. Hắn nói với nó đồng thanh giơ tay. Nói xong hai người đều ngại và quay đi chỗ khác. Ngồi suốt bữa ăn, họ cười đùa với nhau. Em ăn đi. Nhật gắp cho nó miếng thịt. Ăn rau cho tốt. Hắn gắp miếng thịt mà Nhật cho nó, đưa vào miệng, rồi gắp cho nó một cọng rau. Nó thấy hắn thế nên lườm hắn. Cả bữa ăn chỉ là tiếng cười và sự vui vẻ. Tại nhà hắn. Thôi, bye anh nhé. Nó vẫy tay chào Nhật. Hắn thì gật đầu nhìn Nhật. Anh về đây. Nhật nói rồi lái xe đi về. Lúc này chỉ còn hắn và nó. Nó thì không muốn đứng lâu với hắn vì ngại, nên nó đi nhanh hơn. Bỗng hắn gọi. Đợi đã. Câu nói của hắn khiến nó đứng lại. Hắn từ từ tiến về phía nó. Gương mặt hắn trông thật là hút hồn. Hắn đẩy nó vào tường, một tay chống tường, một tay cầm cằm nó. Nó mở to mắt nhìn hắn, đang dần dần tiến gần mình hơn. Hai khuôn mặt đang dần chạm nhau, và hắn nhắm mắt lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Lần này nó không phản kháng mà đón nhận nụ hôn đó, vì nó nghĩ nó xứng đáng với nụ hôn của hắn. Và nó cũng dần dần nhắm mắt vào. Má đỏ hồng, đưa hai tay lên ôm lưng hắn. Khung cảnh lúc bấy giờ thật lãng mạn. Ánh đèn đường soi sáng chỗ nó và hắn. Bây giờ là 22 giờ đêm và nó đang nằm trong phòng, chỉ nhìn vào cái điện thoại mong chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của hắn. Đợi một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì nên nó buồn bã nhắm mắt định đi ngủ thì thấy tiếng gõ cửa. Bất giác nó liền bật dậy khỏi giường mà chạy ra mở cửa. Từ vẻ mặt buồn bã khi nhìn thấy hắn thì mặt nó tươi hơn hẳn. Lúc này hắn đang mặc quần áo ngủ và nó cũng vậy. Có chuyện gì vậy? Nó nhìn hắn hỏi như vẻ ngái ngủ. Ngủ ngon nhá. Hắn bẹo má nó rồi đặt cho nó một nụ hôn lên trán. Gương mặt hắn bây giờ không lạnh giá tí nào mà thay vào đó là một người rất ấm áp. Anh cũng vậy. Thôi anh đi ngủ sớm đi. Nó mỉm cười nhìn hắn rồi định đóng cửa vào phòng thì bị hắn kéo tay lại. Em làm người yêu anh nhé. Hắn lại đẩy nó vào tường và chống hai tay chặn nó hỏi. Nó dù muốn chấp nhận lắm, nhưng giờ nó nghĩ chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net